tôi về bỏ lại sau lưng những hầm trong bãi mìn. Tôi hiên ngang trong niềm vui rộng lớn, trả lại cho ai những địa danh qua hái hùng mà người đời từng biết tên. À sao Cam Lộ, Hà Lào khe xanh pháo nổ trên cổ thành, xin vinh thăng những mộ xanh cỏ biếc, có kẻ hôm qua đã ngủ yên trên chiến trường, tuổi chiến trường dài hơn tuổi mình. Tôi xin đa tạ những người tình hôm nay đã biết thương anh linh trẻ đường dài, xin đa tạ cuộc đời đã cho tôi thấy mặt bạn bè những người còn quanh tôi. Mai đây không còn đạn nổ trên cao sát thủ trong chiến hào, tôi ra đi đi từ nam về bắc, ghé lại sông Hương thăm người thương thăm phố phường, thăm Huế buồn vẫn nghe tiếng hò. Thăm Huế buồn vẫn nghe tiếng hò.